Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, cái này còn là người sao? Tinh tuyệt nữ vương, đẳng cấp level 30, vong linh loại thủ lĩnh, HP càng là cao tới hơn 1 triệu, làm là cửu tầng yêu tháp cuối cùng boss, tinh tuyệt nữ vương. Tại tận thế tại tuyến cái trò chơi này bên trong bình xét cấp bậc là ngũ tinh, nhất tinh đến thất tinh. Trong đó ngũ tinh boss, ở kiếp trước, Tiêu Thiên cũng đi theo đoàn đội tiến đánh qua cái này boss. Lúc ấy, bá nghiệp công hội tổ chức hơn 2.000 người người chơi đoàn đội. Tại vực sâu không đáy liền tử vong nhận gần một nửa. Còn lại là số không nhiều có thể tiến vào yêu lâu tầng thứ 9. Cũng cơ hồ toàn diệt ở chỗ này. Nàng yêu diễm động lòng người bề ngoài chỉ là giả tưởng. Một cái sơ sẩy, mấy trăm hơn ngàn người thiên tuyển giả đội ngũ cũng sẽ đoàn diệt tại trong tay nàng. Tiếng cười như chuông bạc rốt cục ngừng. Thay vào đó là một cái băng lãnh âm trầm thanh âm. Ngấp nghé ta quỷ động tộc trọng bảo người. Chết, theo nàng vừa mới nói xong, vô biên vô tận đại điện chỗ sâu, bốn phương tám hướng trong bóng tối lập tức giống như nước thủy triều tuôn ra vô số đầu hắc xà. Những này hắc xà mặc dù là tinh tuyệt nữ vương pháp lực huyễn hóa mà thành, nhưng là lấy hình thái thực thể hàng lâm, với lại đếm số lượng hàng ngàn hàng vạn, đầu hắc xà chậm rãi dâng lên. Tạo thành một cái cự đại màu đen, đầu sóng, hướng phía Tiêu Thiên bay tới. Một lát trong lúc đó liền đem đối phương hoàn toàn nuốt hết. Tinh tuyệt nữ vương tiếng cười như chuông bạc lại lần nữa vang lên. Trong bóng đêm lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Đột nhiên, phun trào như thủy triều hắc xà bên trong. Có một chút ánh sáng lộ ra. Thoáng qua liền do một tia sáng đi dạo là to lớn cột sáng. Đột nhiên oanh mở, trúc long chi tức, chiếu sáng toàn bộ đại điện, hào quang chói sáng, tại đụng chạm lấy vong linh loại sinh vật đồng thời lập tức chuyển đổi là kim sắc quang diễm. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn hắc xà cùng một chỗ bốc cháy lên. Hóa là cho tàn, tinh tuyệt nữ vương tiếng cười lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trúc Long chi tức tại thiêu chết hàng ngàn hàng vạn đầu hắc xà đồng thời. Cũng đối với nàng bản thể tạo thành tổn thương, nàng da thịt tuyết trắng cấp tốc bị ngọn lửa nhóm lửa. Cả người bao khỏa tại một đoàn ngọn lửa màu vàng bên trong. Không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, nhưng Tiêu Thiên lại cầm trong tay hiên viên kiếm, ngược lại một mặt cảnh giác nhìn chăm chú lên một màn này. À, hỏa diễm bên trong tinh tuyệt nữ vương phát ra một tiếng kêu chói tai. Lập tức mở ra che kín con mắt mạng che mặt. Những cái kia hắc xà mặc dù đếm số lượng đông đảo, nhưng đều là chút phổ thông quái vật. Tinh tuyệt nữ vương chân chính kinh khủng năng lực, hiện tại mới để lộ chân chính diện mục. Đó chính là kính dâng cho quỷ nhãn thần một đôi, quỷ đồng tử. Lấy xuống khăn che mặt nữ vương, chậm rãi mở ra nàng cặp kia ủng có vô cùng ma lực con mắt. Tại mở mắt một khắc này, toàn bộ 9 tầng yêu lâu, trong nháy mắt bị đồng thời kéo vào hư vô không gian. Đỉnh đầu không có bầu trời, chân dưới cũng không có đại địa, phía dưới là cháy hừng hực ma hỏa, bên phải lại là băng lãnh bốc lên minh hải. Tại ma hỏa cùng minh hải trong lúc đó, là mấy trăm tên mới vừa tiến vào cửu tầng yêu tháp, lại bị quỷ đồng tử cùng nhau kéo vào hư vô không gian thiên tuyển giả. Keng, tinh tuyệt nữ vương quỷ nhãn mở ra, mời các vị người chơi chú ý. Bí cảnh độ khó một lần nữa điều chỉnh. Keng, tinh tuyệt nữ vương quỷ nhãn mở ra, mời các vị người chơi chú ý. Bí cảnh độ khó một lần nữa điều chỉnh. Keng, tinh tuyệt nữ vương quỷ nhãn mở ra. Mời các vị người chơi chú ý. Bí cảnh độ khó một lần nữa điều chỉnh. Tinh tuyệt nữ vương quỷ nhãn mở ra. Bí cảnh độ khó một lần nữa điều chỉnh. bao quát Tần Dương ở bên trong. Sở hữu người chơi lập tức mộng bước. Đúng vậy, mộng bước. Bọn hắn mới vừa tiến vào cửu tầng yêu tháp, ngay cả boss lông đều không sờ đến một cây. Đột nhiên liền nghe đến loại này hệ thống cảnh báo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khó nói đã có người đoạt tại trước mặt bọn họ tiến nhập bí cảnh. Đồng thời đã giết tới tầng thứ 9, phát động tinh tuyệt nữ vương cừu hận, đồng thời tiến vào giai đoạn thứ 2. Cái này sao có thể? Bá nghiệp công hội mấy tên đoàn trưởng lập tức hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tập kết hơn ngàn tên thiên tuyển giả. Tử thương nhận gần một nửa mới thông qua đầu kia vực sâu không đáy cầu treo bằng dây cáp. Hiện tại mới phát hiện đã có người đơn soát đến tầng thứ 9. Đơn soát bí cảnh, cái này cần là nhiều thực lực khủng bố. Trò chơi sơ kỳ liền có loại thực lực này. Cái này mẹ nó còn là người sao? Không chờ bá nghiệp công hội mấy tên đoàn trưởng nghĩ rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Quanh mình thiên tuyển giả đoàn đội bên trong, lại lần nữa bộc phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đó là cái gì? Tất cả mọi người chú ý tới. Hỗn độn trong hư không? Chẳng biết lúc nào xuất hiện một gốc cây khổng lồ ánh mắt. Càng kinh khủng chính là, cái này ánh mắt như là vật sống, còn đang không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng đem kinh khủng ánh mắt nhìn về phía đám người. Quỷ nhãn thần. Bí cảnh bên trong ẩn tàng boss, HP cao tới hơn 3 triệu. Khi thấy quỷ nhãn thần xuất hiện thời điểm, sở hữu người chơi đều đã hoảng sợ tới cực điểm. Cứu mạng a, đừng có giết ta. Để cho ta ra ngoài. Để cho ta ra ngoài. Hỗn đản, nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài. Thế nhưng, không có cách nào ra ngoài a. Các loại thét lên, gào thét, thanh âm tức giận lập tức từ trong đám người vang lên. Mẹ nó, thế mà triệu hoán quỷ nhãn thần, giờ này khắc này, lập tại giữa không trung Tiêu Thiên, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí. Hắn vốn dĩ là để lộ mạng che mặt tinh tuyệt nữ vương hội giống thường ngày như thế tiến vào hình. Thái thứ hai. Không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp triệu hoán quỷ nhãn thần. Đây chính là kiếp trước năm thứ 2 mới bị đánh chết thất tinh cấp boss chi nhất a. Với lại, một khi tiến vào quỷ nhãn thần hư vô không gian, trừ phi giết chết quỷ nhãn thần hoặc là người chơi đoàn diệt. Không có bất kỳ cái gì khả năng rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.